Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là tự nhiên, Trình Khanh cũng không khoe ra năng lực của Tư Nghiên và Tư Mặc. Hai người này là Ngũ lão gia đưa. Ngũ lão gia đối với nàng đã thiên vị từ rất sớm. Tư Nghiên đang muốn mang bạc đi ra ngoài, cửa phòng Trình Khuê mở ra. Trình Khuê bệnh nặng chưa lành, thấy hắn xuống giường, mấy người Trình Mạo chạy nhanh ngăn lại. Tất cả mọi người náo nhiệt như vậy, ta ở trên giường sao nổi, cũng thay ta đặt 10 lượng bạc mua Trình Khanh đoạt giải nhất đi. Mấy người Trình Mạo đều vui vẻ. Ai nói Trình Khuê và Trình Khanh bất hòa nha, trưởng bối xấu xa, vốn cũng không nên liên lụy đến trên người tiểu bối. Nhưng Trình Khanh cũng có hai phần ngoài ý muốn. Nàng càng ngày càng xem không hiểu tiểu tử Trình Khuê này. Chỉ có Tư Nghiên cầm ngân phiếu Trình Khuê đưa vẻ mặt hoang mang. Nhược nhược nhắc nhở, Khuê theo ra, ngài đưa chính là 30 lượng. Chỉ đặt thiếu gia nhà ta 10 lượng. Chẳng lẽ 20 lượng dư lại là tiền thưởng? Không nghĩ tới Khuê thiếu gia nhị phòng lại là người hào phóng như thế. Hào phóng qua đầu, chẳng lẽ là ngốc tử? Vẻ mặt Trình Khuê nhợt nhạt, nói chuyện yếu ớt, ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Không sai, 10 lượng đặt Trình Khanh đoạt giải nhất, còn 20 lượng đặt Đồng Kính Thu. Người này quả nhiên rất biết làm chính mình ngột ngạt. Trình Khanh cười nói, Khuê đệ huynh, ta nhất định nỗ lực giúp huynh bảo đảm tiền vốn. Mấy người Trình Mạo cũng hi hi ha ha đánh giảng hòa. Còn nói Trình Khuê thông minh, đặt như vậy, dù cho không thắng, cũng không thua quá nhiều. Trình Khuê nhẹ nhàng gật đầu, lại đi về phòng nằm. Tự nhiên mang theo hơn 200 lượng bạc đi sòng bạc đặt cược. Người sòng bạc nghe nói toàn bộ mua Trình Khanh đoạt giải nhất. Cũng không khuyên hắn, không có tỷ lệ cao câu dẫn đám ngốc. Sòng bạc đi nơi nào kiếm tiền, ngược lại có người chần chờ một chút. Đặt vị Trình án đầu này cao như vậy, cơ hội có thể lấy giải nguyên. Không lớn đi, đây không phải là ném tiền vào trong nước sao? Người bên cạnh xem náo nhiệt liền cười. Còn có người có tỷ lệ cao hơn so với Trình án đầu. Nếu muốn ổn định, vậy đặt Đồng tài tử đi. Người cầu ổn liền không đánh cuộc. Ngay cả tú tài tỷ lệ 1:5 cũng có người đặt. Bị Tư Nghiên ảnh hưởng, người này cũng lấy ra 10 lượng đặt Trình Khanh đoạt giải nhất. Bên kia, Tư Nghiên đè ép hơn 200 cho Trình Khanh, lại đè ép 20 lượng cho Đồng Kính Thu, càng làm cho mọi người hồ đồ. Tính tính, đều là đánh cuộc vận khí. Tất cả mọi người cùng nhau đặt loạn đi. Kim Khoa, giải nguyên, rơi vào nhà ai? Chỉ có ông trời mới biết. Sòng bạc ở Tuyên Đô Phủ bắt đầu phiên giao dịch không chỉ có một nhà. Cũng không chỉ có dân chúng Phủ Thành sẽ chơi. Sòng bạc huyện Nam Nghi đồng dạng cũng mở đánh cuộc. Nhưng Trình Khanh là xuất thân từ huyện Nam Nghi. Sòng bạc bổn huyện không tiện để tỷ lệ của nàng quá cao. Giống với tỷ lệ của Tuyên Đô bên kia. Chỉ có Trình Khanh bị hạ thấp. Biến thành 1:2. Sòng bạc Nam Nghi cũng coi như là đang tỏ thái độ duy trì Trình Khanh. Chuyện này khi Chu lão phu nhân nhị phòng biết, Chu lão phu nhân liền khó chịu vì sao Trình Khuê không được chọn đoạt giải nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, liền trộm sai người đè ép 1.000 lượng cho Đồng Kính Thu. Đồng Kính Thu có tài danh, đã là kết cục lựa chọn thi hương năm nay. Từ sâu trong nội tâm tới nói, Chu lão phu nhân kỳ thật cũng không cho rằng cháu trai Trình Khuê có thể ngăn chặn Đồng Kính Thu lên làm giải nguyên. Trình Khanh, Chu lão phu nhân 1 văn tiền cũng luyến tiếc áp Trình Khanh đoạt giải nhất. Bà thậm chí còn âm thầm hứa hẹn, chỉ cần Trình Khanh không đạt được giải nguyên, bà liền quyên góp tiền dầu mè cho các chùa miếu huyện Nam Nghi. Nếu Trình Khanh không trúng cử nhân, bà còn phải mạ vàng cho Bồ Tát trong miếu. Chu lão phu nhân thật sự vội, không chỉ có yêu cầu thần Phật làm Trình Khanh thi rớt, càng yêu cầu thần Phật phù hộ, làm cháu trai Trình Khuê thi đậu cử nhân, tốt nhất là đoạt giải nhất. Liễu thị đồng dạng tin thần Phật, nhưng nàng không tham bằng Chu lão phu nhân, chỉ cầu Trình Khanh có thể bình an trúng cử, làm giải nguyên hay không đều không sao cả. Tam nương tử có chút ý kiến không giống, người khác có thể làm giải nguyên, vì sao tiểu lang không thể? Tiểu lang thông tuệ lại nỗ lực, đó là tố chất của một giải nguyên. Tam nương tử lấy bạc chính mình tích cóp, trộm đi ra ngoài đè ép Trình Khanh đoạt giải nhất. Hà Uyển ngày gần đây vừa lúc ở Nam Nghi, nàng nghe thấy mấy nha hoàn bên người chính mình ríu rít nói lên chuyện đặt cược giải nguyên, cũng phân phó tỷ nữ bên người đi đặt cược. Tiểu thư khẳng định muốn đặt Trình Tam Nguyên đoạt giải nhất, cần phải đặt bao nhiêu bạc mới thích hợp đây? Hà Uyển dùng lá cẩn thận rửa thuốc nhuộm trên tay, thuận miệng nói, cứ đặt một lượng đi, cho thấy ánh mắt của bổn tiểu thư. Chẳng lẽ ta còn phải dựa vào họ Trình đoạt giải nhất mới có bạc ăn cơm? Hừ, tỷ nữ nghĩ thầm, còn không phải sao? Tiểu thư ngài là muốn cho họ Trình dựa ngài mới có bạc ăn cơm. Đáng tiếc họ Trình kia đã tìm được phương pháp kiếm bạc, cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi của Hà gia. Dù tiểu thư quản dệt phường tốt, họ Trình cũng không tới ăn cơm mềm. Họ Trình nếu biết chủ tớ Hà gia nói chuyện, tất sẽ thổn thức. Cơm mềm thơm ngào ngạt ăn thật ngon nha. Nàng không phải nam, mới nhịn đau cự tuyệt ân tình của mỹ nhân. Đối với Trình Khanh tới nói, tình yêu cũng chỉ là một chuyện như vậy. Nam xưng nữ là thường thấy nhất, còn có nam nam, nữ nữ phối hợp. Kỷ Hạc từ sau một ngày đưa bức họa đi bị cự tuyệt, biết được chân tướng, cùng Đồng Kính Thu ở tửu quán say một hồi, về nhà liền ngã bệnh. Hắn sốt cao không lùi, hôn mê 3 ngày không tỉnh. Trong lòng N, G, Ư, C còn ôm bức họa đại nương tử không chịu buông tay. Người Kỷ gia cường đoạt được bức họa trong tay hắn. Kỷ đại thái thái vừa thấy, còn có cái gì không rõ? Trình đại nương tử kia chẳng lẽ là hồ ly tinh chuyển thế sao? Hai phòng Kỷ gia, chỉ có một đứa con trai độc đinh Kỷ Hạo. Nếu Kỷ Hạo có bất trắc gì, huyết mạch dòng chính Kỷ gia liền hoàn toàn bị chặt đứt. Kỷ đại thái thái chính mình không sinh ra được con trai, đã thẹn với Kỷ gia, coi đứa cháu họ Kỷ Hạo giống như chồng mát. Kỷ Hạo hôn mê 3 ngày, Kỷ đại thái thái liền cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bên cạnh giường chiếu cố 3 ngày. Tục ngữ nói nữ lớn tránh phụ thân, con trai lớn tránh mẫu thân. Bà đã hơn 50 tuổi, cũng không để bụng nam nữ đại phòng, người có tư tưởng xấu xa cũng sẽ không nghĩ linh tinh. Kỷ gia mời mấy đại phu tới xem, Kỷ Hạo vẫn sốt không lui được. Một đồng nữ quyến Kỷ gia đều gấp đến khóc. Kỷ đại thái thái thậm chí ồn ào, nếu Kỷ Hạo có bất trắc gì, hồ ly tinh Trình gia muôn lần C, H, E, T cũng khó chuộc tội này. Kỷ đại thái thái gấp đến muốn đi huyện Nam Nghi trói người. Hạo ca không phải thích hồ ly tinh kia sao? Có lẽ làm hồ ly tinh kia vào cửa xung hỉ, Hạo ca có thể tốt lên. Mầm độc đinh xảy ra chuyện, trên dưới Kỷ gia cũng không có kết cấu. Còn thực sự có người tán đồng Kỷ đại thái thái. Kỷ lão thượng thư hoa mắt tai điếc mắng bọn họ một trận. Trói ai tới xung hỉ? Kia lại không phải nữ nhi nhà nghèo, có thể tùy ý các người trói tới sao? Dù có trói được người, các người cũng không đi ra được khỏi Nam Nghi. Khắc song thân, lớn tuổi chưa gả, đều là khuyết điểm của Trình đại nương tử. Nhưng dù có tất cả khuyết điểm, Trình đại nương tử vẫn còn một ưu điểm. Nàng là nữ nhi Trình thị. Trình thị Nam Nghi đối ngoại rất đoàn kết, ngay cả khi Kỷ lão thượng thư còn chưa có về hưu, cũng không dám trói nữ nhi Trình thị về trong nhà xung hỉ. Huống chi ông đã về hưu nhiều năm, làm ra loại sự tình không chiêm lý này, Trình thị có thể đập nát cửa Kỷ gia, Kỷ gia cũng không dám đánh trả. Cách chương